Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2129, chương 2131, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hòn đảo trên không dị trạng hấp dẫn toàn bộ tiên giả chú ý. Nhìn qua đại môn bên trong cái kia lộng lẫy lóng lánh bảo tàng. Đám người há to mồm. Từng cái hô hấp dồn dập, trong đôi mắt tham lam thái độ hiển lộ không thể nghi ngờ. Bọn họ vốn là đến xem náo nhiệt, ai biết vậy mà xuất hiện lớn như vậy phúc lợi. Dù là cái này phúc lợi lộ ra rất quỷ dị, nhưng ở cự đại tham lam nội tâm phía dưới, bọn họ cũng không lo được nhiều như vậy. Theo bản năng hướng về không trung phóng đi, trong nháy mắt. Trên bầu trời tràn đầy tiên giả cuồng lược thân hình, tựa như tại lẫn nhau thi chạy tựa như, sợ rơi xuống cuối cùng, ngay cả luôn luôn bình tĩnh Tần Dương cũng vội vàng đeo lên mặt nạ. Tựa như tia chớp xông về cái kia phiến đại môn, ý đồ đoạt đến chút ít đồ tốt, không có cách, như vậy một đống lớn bảo tàng, liền xem như thượng đế gặp cũng điên cuồng hơn. Nhưng mà liền tại chúng tiên cách này phiến bảo tàng chi cửa chỉ có 10 trượng cự ly lúc. Bỗng nhiên một tầng hơi mỏng kết giới cản ở tại bọn hắn trước mặt. Liên miên kéo dài, bao phủ toàn bộ không trung. Chúng tiên vừa mới bắt đầu cũng không hề để ý. Toàn lực oanh kích kết giới, chính là mặc cho bọn hắn dùng hết tất cả thủ đoạn. Cũng không cách nào phá vỡ kết giới nửa điểm, cho dù là Tần Dương. Cũng đối với mảnh này kết giới không có biện pháp. Liền như vậy, chúng tiên nhạt nhẽo nhìn qua cái kia vô số bảo tàng tại hướng bọn họ lóng lánh mỹ lệ hào quang. Lại không cách nào truyền đi cướp đoạt. Cấp bách phổi đều muốn nứt. Liền như một cái tuyệt sắc mỹ nữ thoát y phục tại hướng ngươi câu tay. Mà ngươi lại mở không ra cửa. Khó chịu muốn chết, nhưng bảo tàng này là thật sao? Tử Yên đi tới Tần Dương bên cạnh thân, nhìn qua kết giới bên trong pháp bảo nhíu mày hỏi. Tần Dương đánh mở thiên nhãn, cẩn thận điều tra một phen, gật đầu nói, là thật, nhưng mà kết giới này quá cường đại, rất khó phá vỡ, có lẽ cũng liền huyền đế cấp người khác mới có thể mở ra. Có thể nhưng bảo tàng này vì sao lại xuất hiện ở đây bên trong? Hơn nữa tại lúc này xuất hiện, chẳng lẽ là trường lão các mở ra? Tử Yên có chút không hiểu. Tần Dương lắc đầu. Không biết, bất quá tại lúc này đột nhiên xuất hiện bảo tàng. Xác thực là khá là quái dị a. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa một tòa lầu các đỉnh chóp. Mấy vị mặc hoa phục lão giả cũng đồng dạng tại xem chừng những cái kia bảo tàng. Thần sắc kinh ngạc vạn phần. Đây đều là trường lão các thành viên. Chuyện gì xảy ra? Vì sao cái này trên không sẽ xuất hiện nhiều như vậy pháp bảo? Không biết a, chẳng lẽ là người nào đó động tay chân? Muốn động như vậy tay chân, đến cần nhiều thiếu năng lực, hẳn là ban đầu mất tích bảo tàng đúng lúc xuất hiện mà thôi. Năm đó Tiên Loan đảo vô cùng phồn hoa, chính là tiên giới thánh địa một trong, nhưng đáng tiếc cái kia chàng đại kiếp hủy toàn bộ. Nguyên cho rằng những cái kia bảo tàng sẽ không lại xuất hiện. Không nghĩ tới a, nguyên lai phong ấn tại không trung. Ngoặc kép, mấy người nghi hoặc sau khi cũng là có chút cảm khái. Phái người đi điều tra sao? Lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm nam tử truyền đến, là một vị người mặc đồ trắng, bề ngoài thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ nam tử. Đôi mắt bên trong tựa như ẩn chứa vô thượng trí tuệ. Không thể khinh thường, mấy người liền vội vàng xoay người hành lễ. Phó các chủ, một vị trong đó lão giả nói ra. Ta cũng đã phái Khâu trưởng lão tiến đến điều tra. Tin tưởng rất nhanh cơ hội có kết quả. Phó các chủ xa nhìn lên bầu trời bên trong bảo tàng. Ngón tay điểm nhẹ, bóp ra một đạo vòng quay tiến hành diễn toán. Sau một lúc thở dài, lẩm bẩm nói, thiên đạo không thể dò xét a, phó các chủ, muốn hay không hủy bỏ tỉ thí lần này, đề phòng có biến, Lão giả nói ra, phó các chủ trầm mặc thiếu nghiêng, lắc đầu, không cần, tỷ thí lần này chúng ta cũng là chủ hoa thật lâu. Như tùy tiện hủy bỏ, về sau muốn mưu hoa, liền khó, bất quá cái này bảo tàng ngược lại cũng ra đúng lúc. Vừa vặn tăng thêm một chút mồi nhử tuy tốt, liền sợ ngư nhi không mắc câu. Lão giả cười nói, phó các chủ đứng chắp tay, khóe môi câu lên một đạo giọng mỉa mai cười lạnh, đã ngửi được mùi tanh, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ được từ bỏ. Chờ lấy đi, sớm muộn sẽ xuất hiện. Lão giả do dự một thoáng, nói ra, chính là chúng ta như vậy lợi dụng tam đế, có thể hay không, dẫn tới bọn họ tâm tình bất mãn. Hừ, chỉ là tam đế mà thôi, không cần để ý sẽ bọn họ, huống hồ lần này tỉ thí cũng không phải lừa bọn họ. Phó các chủ hừ lạnh một tiếng, thần sắc khinh thường. Vừa muốn quay người rời đi, hắn chợt nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, cái kia Tần Dương các ngươi có chứng kiến sao? Có hay không xuất hiện ở đây bên trong? Mấy người nhìn nhau một cái, nhao nhao lắc đầu, phó các chủ thản nhiên nói, nếu như phát hiện có thân ảnh hắn, lưu ý thêm lưu ý, cái này tiểu tử tổng là ưa thích gây chuyện, đừng để hắn phá hư chúng ta kế hoạch. Vâng. Thuộc hạ rõ ràng, lão giả gật gật đầu. Tại thử nghiệm mấy lần không có kết quả về sau, Tần Dương sau cùng từ bỏ mở ra kết giới ý nghĩ. Cùng Tử Yên trở lại đại hoàng tử chỗ ở. Cái này bảo tàng đến có chút kỳ quặc. Đại hoàng tử từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức lông mày liền ngưng ra, xuyên, tự, sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện. Hết lần này tới lần khác lúc này, quản nó lúc nào xuất hiện, dù sao cũng sờ không tới. Nhàn, Tần Dương bĩu môi, ta có dự cảm, hẳn là sẽ mở ra. Đại hoàng tử vừa cười vừa nói, chỉ cần nó dám đánh mở, lão tử liền đi đoạt, toàn bộ cho nó đoạt xong. Tần Dương liếm liếm bờ môi, hắc hắc nhạc đạo, các ngươi đều chớ cùng ta tranh. Không phải vậy đừng trách ta trở mặt không quen biết. Đối với pháp bảo loại hình đồ chơi, Tần Dương bây giờ là gặp một cái đoạt một cái. Vì chính mình đội ngũ tăng thêm thực lực, nếu như nhiều như vậy bảo tàng toàn bộ lấy được tay, cái kia thật là phát. Đại hoàng tử, ngoài cửa có một tên gọi Dạ Oanh cô nương cầu kiến, nói phải bằng hữu ngài. Bỗng nhiên, một tên tiên binh vội vàng mà đến, chắp tay nói ra, Dạ Oanh. Đại hoàng tử kinh ngạc, cau mày nói, ta không biết cái gì Dạ Oanh a. Mà bên cạnh Tần Dương thần sắc khẽ nhúc nhích, tựa như là nhớ tới cái gì, vội vàng nói, đại hoàng tử, nàng là ta nữ nhân, để cho nàng đi vào đi, ngươi có gọi Dạ Oanh nữ nhân? Đại hoàng tử ánh mắt hoài nghi, Tử Yên cũng nghi hoặc nhìn qua Tần Dương. Hiển nhiên theo nàng trong tình báo, đồng thời không nhớ rõ Tần Dương trong nữ nhân có gọi Dạ Oanh. Tần Dương cười nói, nàng gọi Khúc Nhu, trước đây tại yêu thần giới tên gọi Dạ Oanh, đoán chừng là có cái gì sự tình tới tìm ta. Nhà đầu này dịch dung thuật cùng khôi lỗi chi thuật rất cao, có thể tìm tới nơi này, đối với nàng mà nói tuyệt không phải việc khó. Nghe vậy, đại hoàng tử cảm khái nói, ngươi cái này tiểu tử, có thời gian thật rất ước ao ngươi, bên mình nữ nhân đều là như vậy vạn bên trong không có. Không có có một cái là bình hoa. Tần Dương cười cười, khiêm tốn nói, không có cách, dáng dấp đẹp trai chính là như vậy. Tử Yên bạch một chút, sau khi từ biệt chán, tại đại hoàng tử bày mưu tính kế bên dưới. Tên kia tiên binh đem mang vào một vị trên người mặc lam sam, tướng mạo bình thường phu nhân, chứng kiến Tần Dương về sau, nàng đem trên mặt mặt nạ lấy xuống, lộ ra một trương thanh tú mỹ lệ dung nhan, hướng về phía Tần Dương nở nụ cười xinh đẹp. Thật xin lỗi, không có thông chi ngươi liền tự ý tìm đến, vội như vậy, khẳng định là có cái gì đại sự. Nói đi, cần phải không phải là Vũ Đồng bên kia xảy ra vấn đề? Tần Dương hỏi, Khúc Nhu lắc đầu. Hai chuyện, một cái là liên quan tới Cửu Điện Hạ, mà một chuyện khác là liên quan tới yêu thần giới bên kia. Cũng không phải là tin tức tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.